Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 105, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Làm người lớn thật tốt, được ăn những hai cái. Ánh mắt Yến Thu Xu vẫn luôn chú ý đến cậu ta. Thấy vậy, nàng liền liếc mắt nhìn cậu ta. Nhướng mày, nàng cầm miếng cánh gà thứ hai của mình. Giọng điệu có phần khiêu khích hỏi. Muốn ăn không? Chu Chiêu Hoành mím môi. Trong mắt lộ ra vẻ thèm muốn. Nhưng lại ngượng ngùng không dám nói nên lời. Yến Ngu Sư nói. Để khen ta một câu. Ta sẽ cho đệ ăn. Tiểu Nam Hài lập tức đỏ mặt. Không dám nói. Đông Đông vừa ăn xong cánh gà trong tay. Cậu bé chớp chớp đôi mắt to. Thấy người kia không nói lời nào. Hưng phấn nói. Đệ khen đệ khen. Tỷ chỉ cần cho đệ ăn một miếng là được. Yến Ngu Su, hài tử đừng xoắn suýt như vậy. Có lẽ là do bị cạnh tranh, nỗi sợ hãi dâng lên. Chu Chiêu Hoành đỏ mặt, cậu ta nhỏ giọng nói, A Su tỷ tỷ xinh đẹp, chủ nghệ siêu phàm, tính tình hiện lành. Dứt lời cậu ta ngậm chặt miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cả mặt và cổ đều ửng hồng. Chu Chiêu Hoành có làn da trắng nõn, khoảng thời gian này cậu ta cũng được Yến Thu Xu vỗ béo. Tăng cân không ít, khi đỏ mặt lại càng đáng yêu hơn. Yến Nu Sư vui vẻ cười không ngừng. Ô, nghe hay quá. Đây, cho đệ, đa tạ A Su tỷ tỷ. Chu Chiêu Hoành nhận lấy bằng cả hai tay, không quên lễ phép cảm ơn, nhưng giọng nói hơi nhỏ. Nhưng Yến Thu Xu biết cậu ta đang ngại ngùng, cũng không ép buộc, nàng lại thuận tay đặt một số thức ăn chay lên bếp nướng. Cà tím và củ sen cắt lát đều là những nguyên liệu nấu ăn cực tốt. Nàng cảm thấy mọi chuyện hết sức bình thường, nàng cũng không nghĩ Chu Chiêu Hoành khen như vậy có gì sai. Nếu quá trang trọng, nàng nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng trong tình huống này... nàng cũng không để tâm, nhưng những người khác không nghĩ đơn giản như vậy. Thấy nàng thản nhiên nhận lời khen, mọi người đều rất ngạc nhiên, không thể kìm được mà hai mắt đều mở to. Đợi Yến Thu Xu ngẩng đầu lên, nàng liền nhận ra có vài người lớn đang nhìn mình. Nàng không hiểu gì, chớp mắt một cái, có chuyện gì vậy? Tiêu phu nhân hiếm khi nói đùa. Chúng ta đang nhìn A Su xinh đẹp. Ha ha, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Ngay cả Tống Minh Đại luôn giữ thái độ lạnh lùng cũng không nhịn được mà cong môi mỉm cười. Lúc này Yến Thu Xu mới đỏ mặt. Nàng ho nhẹ một tiếng. Nói, ta nghĩ A Hoành thật đáng yêu. Muốn trêu chọc một chút. Bà mẫu còn muốn ăn gì nữa không? Con nướng cho người. Tiêu phu nhân mỉm cười và nói. Gì cũng được. Yến Thu Xu lại tìm thêm một ít thịt cừu. Thịt cừu nướng thực sự rất ngon. Tuy vừa mới ăn xong nhưng đầu nhỏ của Đông Đông đã đứng mong chờ thành quả lao động của ba người. Thấy ai sắp nướng xong, cậu bé lập tức đi đến chỗ đó. Sau đó tiếp tục vui vẻ ăn. Ăn đến vui vẻ, cậu bé còn tỏ vẻ nhớ nhung. Nói, nếu Bình Ngộ ca ca cũng ở đây thì tốt. Ca ca cũng chưa bao giờ được ăn thịt cừu ngon như vậy. Tuy trước đây mỗi lần bản thân thấy Bình Ngộ ca ca cũng giống như chuột gặp mèo. Nhưng sau khi hắn không ép mình học nữa, cậu bé vẫn rất thích hắn. Yến Thu Xu thuận miệng nói, vậy đệ có thể viết thư cho Bình Ngộ ca ca của đệ. Đệ cũng có thể chỉ cho hắn cách làm thịt nướng, để hắn tự mình làm. Đông Đông chớp mắt. Suy nghĩ trong 2 giây, sau đó dùng bàn tay mũm mĩm đầy dầu mỡ vỗ vào đùi. Được, viết thư, đệ muốn nói với ca ca. Thịt nướng ăn rất ngon, nhưng sẽ không nói với ca ca cách làm thế nào. Ha ha, cậu bé ý cười thầm. Ai bảo trước đây Bình Ngộ ca ca từng đuổi cậu bé. Bắt cậu về chịu phạt. Nhạc Bình trầm ra, Nhạc Bình cách kinh thành 10 ngày đường. Đây cũng là một thành trì phồn hoa, vì không chịu ảnh hưởng từ kinh thành. Tuy Tết Nguyên Đán ở Nhạc Bình đã kết thúc nhưng vẫn để lại dư âm của năm mới. Cách chương.